Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, tiếp đãi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta nghe người khác nói tên kia trẻ. Tuổi khí thịnh, tâm cao khí ngạo, có lúc liền liền từ Hồng Giang đều không phục, Lý Vi Dân vẻ mặt thành thật nói. Vừa nghe Lý Vi Dân như thế đánh giá Hùng Tử Hào tính cách, Dương Thiên Long vậy không cảm thấy kỳ quái. Dẫu sao cái này 8 chữ là đối với Hùng Tử Hào tốt nhất đánh giá, từ Hồng Giang có thể phải nhịn xuống. Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói. Lý Vi Dân lắc đầu một cái, trong lòng có chút thoải mái nói, cái này cũng không biết, chính hắn tìm Lưu Manh là hắn sự việc. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, hắn biết Lý Vi Dân ý tứ trong lời nói, bề ngoài thoạt nhìn là không biết Từ Hồng Giang động tác kế tiếp. Nhưng là theo Lý Vi Dân đối với Từ Hồng Giang nhiều năm biết rõ, hắn biết Từ Hồng Giang là không biết như vậy tùy ý ngựa của mình từ phách lối đi xuống. Nói chuyện cũng tốt, để cho bọn họ chó cắn chó, cuối cùng một miệng mau, hai người trò chuyện rất nhiều. Thẳng đến buổi tối hơn 10 giờ, Lý Vi Dân lúc này mới trở về. Lý Vi Dân đi sau đó, Vasily gõ cửa phòng của hắn. Ông chủ, giấy thông hành đã làm xong, phải không? Dương Thiên Long trước mắt sáng lên, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Không quá ta nghe nói Somalia trước mắt vẫn không thể làm lâu dài visa. Vậy đối với chúng ta chỉ có thể làm cái du lịch visa. Trong 1 tháng nhất định phải rời đi, Vasily vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long cười một tiếng, 1 tháng thời gian hoàn toàn đủ ở Somalia tìm được đầu sư tử. Ngươi cảm thấy đại khái mấy ngày có thể tìm được? Hắn đem cái vấn đề này vứt cho Vasily. Vasily sau khi suy nghĩ một chút nói, 1 cái tuần lễ, điều kiện tiên quyết là hắn ở Somalia. Vậy thì tốt, chúng ta thời gian chỉ có thể là 1 cái tuần lễ. Dương Thiên Long nhìn Vasily lớn tiếng nói, vậy chúng ta khi nào đi Somalia? Chúng ta tốt chuẩn bị một chút. Cái vấn đề này lúc trước thì có qua cân nhắc. Trước mắt từ Kinshasa đến Somalia cũng không thẳng tới chuyến bay. Bọn họ chỉ có thể thông qua Ethiopia thủ đô Addis Ababa trong tiến hành chuyển. Mà từ Addis Ababa đến Mogadishu chuyến bay mỗi ngày chỉ có lớp 1. Là ở trạng vạng, do Ethiopian Airlines cùng Pháp hàng thay phiên chấp phi. Ngày mai buổi sáng đi trước Addis Ababa, sau đó ngồi buổi tối chuyến bay thẳng Mogadishu. Không thành vấn đề, chúng ta vậy thì đi đặt phiếu. Nói xong, Vasily liền đi nhanh ra gian phòng, chờ Dương Thiên Long tắm. Đi sau khi đi ra, điện thoại di động cũng vừa tốt vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy là Vasily gửi tới tin nhắn ngắn. Ngày mai 10 giờ sáng từ Kinshasa bay thẳng Addis Ababa. Hết thảy thuận lợi, cùng Dương Thiên Long bọn họ đến Mogadishu thời điểm là địa phương thời gian buổi tối 11 giờ. Vasily chiến hữu August mang theo 2 chiếc xe van đặc biệt đến sân bay tới đón bọn họ. Đây là một vóc người cường tráng người, lý trước một cái bình thường kiểu tóc, tên này là ở là Mogadishu một sòng bạc ông chủ phục vụ. Những thứ này xa cách chiến hữu cũ vừa thấy mặt, dĩ nhiên là một mặt kích động ôm nhau, một lúc lâu lúc này mới tách ra. Lão đồng nghiệp, tới, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta sếp, Hoa Hạ Long. Vasily chỉ Dương Thiên Long một mặt một mực cung kính giới thiệu. August rất kinh ngạc, không nghĩ tới mình năm đó dung chuyển trời đất lão liền dài lại đối với một cái trẻ tuổi người Hoa. Như vậy tôn trọng, chúng ta ông chủ là một cái rất thần kỳ người. Không biết nước Congo nội chiến câu chuyện ngươi nghe qua qua sao? Vasily cười nói, nước Congo nội chiến, August dĩ nhiên biết. Hắn không khỏi được gật đầu một cái, là chúng ta ông chủ đem nước Congo quân phản loạn ghiu giết chết. Vasily cười cười nói, Lúc này August không hoài nghi nữa, một mặt mỉm cười cùng trước Dương Thiên Long chào hỏi. Tốt lắm, nơi này vẫn tương đối loạn, chúng ta đi nhanh lên đi, August vừa nói vừa mở cửa xe. Mọi người một cổ não chui vào xe van bên trong. Rất nhanh, hai chiếc xe van hướng thị khu phương hướng nội thành. Thật ra thì Mogadishu có không ít võ làm ra vẻ phần tử. Nhưng là những người này ở chỗ này thói quen sau đó. Ngược lại cũng không nhằm vào người bình thường. Cho nên các người cứ yên tâm. Điều kiện tiên quyết là không đi trêu chọc bọn hắn. Bất quá những cái kia ở bờ biển hải tặc cũng không giống nhau. Bọn họ tính cảnh giác rất mạnh. Các thôn dân cũng đều là bọn họ bán mạng. Một khi có người xa lạ xông vào, bọn hải tặc sẽ gặp rất nhanh biết. August cười nói. Ngươi nói ngươi ở sòng bạc gặp qua đầu sư tử. Các người sòng bạc có hay không quản chế? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. August gật đầu một cái. Trong sòng bạc khách đánh bạc thân phận cũng không đơn giản. Thủ đoạn cần thiết vẫn phải có. August nói không sai. Có thể tới Somalia người nước ngoài. Tuyệt không phải vậy an phận thủ thường chủ. Lại nguyện ý đến cái này sòng bạc người tới. Lại là ở trong máu tràn đầy mạo hiểm tinh thần cùng dục vọng. Chúng ta có thể hay không xem. Dương Thiên Long hy vọng thông qua video tới chắc chắn một chút August nói rốt cuộc có phải hay. Không đầu sư tử, dĩ nhiên có thể, còn bất quá dưới mắt thời gian quá muộn. Sáng sớm ngày mai, như thế nào? August nói, bọn họ ngược lại cũng không nóng lòng sẽ đi ngay bây giờ. Nghe August như vậy nói một chút, cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Như vậy đi, ta mang các người đi bờ biển quán ba ăn chút thức ăn đêm. Ta bạn thân là ở chỗ đó. Nàng pha rượu cốc tai rất là uống thật là ngon. August nói. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Vasily nhìn Dương Thiên Long như nhau. Còn gặp ông chủ nhẹ nhàng đối với mình gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Lão đồng nghiệp. August cởi mở cười một tiếng. Búng tay sau đó ngay sau đó để cho tài xế đem xe hướng bờ biển quán ba đi tới. Doc có chút nghi ngờ. Tiên sinh, ngài không phải nói có hải tặc sao? Chúng ta đi bờ biển có phải hay không? Ha ha, August cười lên tùy tiện nói. Mogadishu đường ven biển rất dài. Bọn hải tặc không thích ở khu náo nhiệt nơi này. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Doc lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. So với Kinshasa cùng Phi Châu thành phố, Mogadishu giao thông lại là tê liệt đòi mạng. Tuy nói đã là buổi tối 11 giờ nửa, nhưng là có thể đừng quên người Phi Châu làm tức thời gian. Xe gắn máy đem nguyên vốn cũng không đường phố rộng rãi cho trận nghiêm nghiêm thật thật. Này thay nhau vang lên tiếng kèn để cho Dương Thiên Long bọn họ lỗ tai cực kỳ hưởng thụ một phen. Thậm chí August tài xế còn nổ mấy câu thô tục, giao thông loạn gay gâu, tự nhiên xe cộ cũng là tùy ý bày thả. Đi tới bãi biển sau đó, tài xế tùy ý đem xe van hướng bên cạnh một ngừng. Đi, chúng ta đi thật tốt uống một chút, August kéo cửa xe ra. Một mặt hưng phấn nói, Dương Thiên Long bọn họ vậy đi theo xuống xe, mới vừa xuống xe. Một cổ mát mẻ gió biển liền thổi tới đây. Bờ biển gió biển quả thật rất có thể nâng cao tinh thần. Lúc trước dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng. Để cho Dương Thiên Long cũng thiếu chút nữa cho ngủ. Nhưng là vừa xuống xe bị gió biển thổi phất một phen sau đó. Hắn không khỏi được cảm giác được mình óc thanh tỉnh rất nhiều. Hay, bảo bối, đã lâu không gặp, mới vừa đi vào quán bar. Còn gặp một cái từ nương bán lão người da trắng cô gái trong miệng ngậm thuốc lá đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-chsan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.